Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, thuận thế, hài lòng, 1/4, Ngô Tổng, gặp Ngô Đức Dân lại rơi vào trầm mặc. Hằng Anh Huy nhịn không được lần nữa kêu một tiếng, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, thật sự là không thời gian sẽ chậm chậm hao tổn. Căn cứ Triệu Quang báo cáo, bao quát cái kia, chứng chứng yêu thương, tại bên trong. Vây đánh Trần Tấn người trước tiên liền đã bị cục thành phố trực tiếp xách đi. Chỉ nhìn bọn họ như vậy có cốt khí cái gì cũng không nói. Vậy còn không như trông cậy vào thời gian đảo lưu đừng làm những chuyện này tới có hy vọng đâu. Cho nên nếu như Ngô Đức Dân không thể cho hắn một cái minh xác trả lời chắc chắn, hắn khả năng liền cần đi đường, có thể chạy trốn được. Nước ngoài còn có bó lớn tiêu giao thời gian chờ lấy hắn hưởng thụ. Nếu như chạy không thoát, vậy còn không như chết tới dứt khoát. Hàng cục trưởng, trong chuyện này chỉ có chính ngươi, vẫn là các ngươi Nam Giang khu có một nhóm người. Ngô Đức Dân mở miệng hỏi, Hàng Anh Huy nhíu nhíu mày, đáp, chỉ có ta, hừ. Ngô Đức Dân cười lạnh nói, ngươi lá gan cũng thật sự là lắp bắp điểm, liền tự mình một người cũng dám chơi. Ta nói làm sao ngươi gần nhất nước chảy làm sao đột nhiên lớn. Hằng Anh Huy bất đắc dĩ nói, Ngô Tổng, ngươi liền giúp ta lần này đi, chỉ cần có thể vượt qua nan quan, về sau ngươi nói cái gì chính là cái đó. Được rồi, chấn định một chút, trời sập không xuống. Ngươi đi về trước đi. Ngô Đức Dân tiếp lấy hướng bên trên Phương Kiên nói, chuẩn bị xe, đi cha ta kia. Hằng Anh Huy nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng đứng lên cúi người chào nói, tạ ơn Ngô Tổng. Ngoặc kép chấm chấm, kia chiếu ngươi nói như vậy, lần này căng hết cỡ liền ngã mấy cái tiểu nhân vật, phía trên một cái đều không động được. Đại Mã sắc mặt có chút u ám, vô luận như thế nào hắn đều không có cách nào lý giải trong này cong cong quấn quấn. Tại trong sự nhận thức của hắn, chỉ có đúng với sai, không có thỏa hiệp cùng ăn ý. Cũng chính vì vậy, hắn cảm thấy mình làm là đúng, mới có thể đánh bạc tính mệnh đi làm. Trần Tấn bất đắc dĩ gật đầu, đại khái suất sẽ là kết quả này đi. Ta đã điều tra, Triệu Quang là Hàng Anh Huy nhắc lên. Hằng Anh Huy lại cùng Ngô Đức Dân rất thân cận. Này lại, hắn nói không chừng đã cùng Ngô Đức Dân đã gặp mặt. Hắn vừa nói, một vừa nhìn hoạt điểm radar 3D địa đồ, nhìn xem Ngô Đức Dân, Phương Kiên, còn có ngay tại cúi đầu Hằng Anh Huy. Trước đó còn tại Nam Giang khu bệnh viện thời điểm, Trần Tấn liền phát hiện Triệu Quang gần nhất đang xem phòng ở, chuẩn bị mua nhà. Chỉ bất quá hắn tâm lý giá cả có chút cao dọa người nha. Chí ít, khẳng định không phải hắn tiền lương có thể gánh vác. Không chỉ có như thế, hoạt điểm radar còn đưa Triệu Quang cấp A mắt xích tài nguyên bình chắc. Dám ở đây, Trần Tấn lập tức tiêu 500 điểm tích lũy xem xét hắn mắt xích tài nguyên. Liền xuất hiện Hàng Anh Huy người này. Hàng Anh Huy, Nam Giang khu phân cục dài, mắt xích tài nguyên bình chắc. Khi Trần Tấn lại tiêu hết 500 điểm tích lũy xem xét hắn mắt xích tài nguyên về sau, liền xuất hiện Ngô Đức Dân danh tự. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu bắt đầu xuyên tuyến. Chỉ bất quá Trần Tấn trông thấy Ngô Đức Dân danh tự sau cũng cảm giác có chút buồn cười. Bởi vì cái gọi là người trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến, lấy Trần Tấn đối Ngô Đức Dân hiểu rõ, là đoạn không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Hắn từ trước đến nay điệu thấp, thích chìm ở dưới mặt nước. Hắn thích chính là quy tắc ngầm, mà không phải phá hư quy tắc. Nhưng Ngô Đức Dân đối việc này lại không thể mặc kệ. Nếu không, nếu là ngay cả hắn đường dây này đều không tốt xử, chẳng phải là mang ý nghĩa Ngô Thanh Sơn cây to này dưới đáy không có cách nào hóng mát rồi sao? Kia cái khác nhiều người như vậy, lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Lão Trần, đây cũng quá, Đại Mã biệt khuất nói. Trần Tấn thở dài, ngươi bây giờ liền hảo hảo dưỡng thương đi. Những chuyện khác chớ suy nghĩ quá nhiều, liên lụy quá lớn, ta cũng chỉ có thể tự vệ, không thể nhúng tay. Đại Mã lại cả giận nói, kia linh đầu thôn những người kia, liền nhất định không có nhà để về sao? Lão Trần, ngươi tại những cái kia đưa tin bên trên, không phải nói muốn bảo vệ người khác lợi ích sao? Ngay cả nông dân công đều quản, những thôn dân này ngươi liền mặc kệ. Lần trước xảy ra chuyện về sau, bọn hắn nghỉ lâu như vậy, liền là tại tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện tại gặp phải cửa ải cuối năm, loại này tiểu sơn thôn là tuyệt đối không ai quản. Bọn hắn thế nhưng là hạ quyết tâm, muốn trong khoảng thời gian này hoàn thành phá dỡ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tình huống như thế nào, nhưng liền không nói được rồi. Ha ha, tương đương ngươi ta ngồi trong nhà ăn ngon uống say, thật vui vẻ ăn Tết. Vậy bọn họ đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Trần Tấn trầm mặc, cho đến bây giờ, hắn làm sự tình đều là thuận thế mà làm. Chí ít, phù hợp Ngô Thanh Sơn lợi ích, phù hợp toàn bộ Đông Giang thành phố phát triển quy hoạch phương hướng. Rốt cuộc thuận gió tốt đi thuyền nha. Nếu như không là như vậy, Trần Tấn làm sự tình không thể lại thuận lợi như vậy. Mà lại những chuyện này cũng đều là hắn trải qua chi tiết kế hoạch cùng cân nhắc. Chiếu cố đến các mặt cảm xúc cùng mặt mũi, tính trước làm sau mới là tác phong của hắn. Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng là tại hắn phạm vi năng lực cho phép tình huống dưới. Làm hết sức, nếu quả như thật dựa theo Đại Mã nói tới, cứng rắn muốn nhúng tay chuyện này, quá không sáng suốt. Kia thật đúng là muốn tới lão hổ miệng bên trong nhổ răng. Trần Tấn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ nói, làm sao bây giờ đâu, gia châu đều cùng ngươi thổi đi ra, ta muốn thật mặc kệ, ngươi còn có thể nhận ta người huynh đệ này. Lão Trần, Đại Mã vui vẻ nói, ngươi chịu ra tay rồi. Trần Tấn gật gật đầu, thuận thế và hài lòng. Lần này hắn lựa chọn cái sau, nếu không nếu như sự tình gì đều đi thuận thế, ngược lại vi phạm với hắn khổ tâm kinh doanh lâu như vậy bản tâm. Bất quá hắn vẫn là đối Đại Mã nói, nhưng là, ta có thể làm chỉ có bảo trụ Linh Sơn Thôn, mặt khác những người kia, chưa hẳn nhất định có thể cho rơi đài, rốt cuộc vượt qua phạm vi năng lực của ta, mà lại, hạng mục dù sao cũng là Hưng Hải thành phố phê xuống tới. Không có khả năng nói rút lui liền rút lui. Tình huống cụ thể còn phải đi xuống mới biết được. Đại Mã giật mình, bất đắc dĩ nói, đây cũng là kết cục tốt nhất, tối thiểu nhất, để những thôn dân kia an an ổn ổn ăn Tết đi. Hắn tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi định làm gì? Trần Tấn suy nghĩ một chút nói, ngươi đã bị bọn hắn bắt lấy qua, có phải hay không lưu lại chứng cứ, đều bị bọn hắn hủy diệt. Cái này là chuyện đương nhiên suy đoán, bọn hắn đều bắt lấy Đại Mã, coi như không dám tùy tiện náo chết người, nhưng chứng cứ tuyệt đối là không giữ được. Nhưng mà Đại Mã lại hắc hắc hắc cười. Hắn mở miệng nói, đám này cháu trai, chỉ là đem điện thoại di động ta bên trong ảnh chụp đều xóa bỏ. Còn tưởng rằng lão tử không có dành trước, đúng là mẹ nó ngu, có chuẩn bị phân. Trần Tấn kinh hỉ nói. Đại Mã gật gật đầu, dùng Trần Tấn điện thoại mở ra một cái QQ không gian, sau đó lại điền mật mã vào mở ra một cái khóa lại album ảnh. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, giờ khóc giờ cười nhìn xem cái này album ảnh, chỉ gặp album ảnh danh tự là Mã Vương gia cùng chúng nữ nhân của hắn. Chỉ bất quá nội dung bên trong nha, lại là không liên quan nhau, mà lại dùng QQ không gian những chứng cớ này. Tiểu tử ngươi đủ gà tặc nha. QQ còn có tiểu hào rồi, ngay cả ta cũng không biết. Trần Tấn chế nhạo nói, Đại Mã cười nói, lúc ấy chính là sợ vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. không đến mức một điểm đường lui đều không có. Không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng. Trần Tấn gật gật đầu, nhìn một chút cái này album ảnh. Bên trong tất cả đều là một chút linh đầu thôn hiện trường ảnh chụp. Bao quát nhà đầu tư ở bên ngoài thiết chướng ngại vật trên đường phong tỏa giao thông. Còn có ẩu đả thôn dân loại hình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy những này, Trần Tấn cũng không thể tin được tại trời đất sáng sủa thế này dưới. Cách Đông Giang thành phố khu mới bất quá mấy chục cây số địa phương xa. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Càng quan trọng hơn là, Đại Mã đem một vài nhân vật chủ yếu mặt đều vỗ xuống tới. Cũng không biết hắn là làm sao làm được. Người nhìn cái tên mập mạp kia, hắn gọi Đỗ Hoành Hưng, là Hoành Hưng bất động sản công ty tổng giám đốc. Đại Mã nói ra, bản thân liền là lưu manh du côn xuất thân, còn ngồi xổm quá lớn ngục, về sau dựa vào mở sòng bạc cùng xoa bóp phòng lập nghiệp. Cùng Nam Giang khu phân cục quan hệ phi thường tốt, còn có cái kia mọc ra trương con lửa mặt, chỉ biết là ngoại hiệu gọi thiết đầu, là cái đào phạm, trên tay có không chỉ một mạng, ta trên bụng một đao kia, còn có trên đầu tổn thương, liền là hắn làm. Trần Tấn nhìn một chút, chính là bị mình thưởng một côn trung niên nhân. Hắn cười nói, cái này thiết đầu đã bị cục thành phố bắt. Móa, Đại Mã mắng câu, ta còn muốn tự mình tìm hắn báo thù đâu. Đều nói hắn có thể đánh, cũng chính là ỷ vào nhiều người nhuyễn chân tôm. Hắn về sau hẳn là không cứng nổi. Trần Tấn cười, đem Đại Mã hôn mê lúc phát sinh sự tình nói một lần. Đại Mã nghe, cười ha hả, nhưng mà chỉ cười ra tiếng thứ nhất, ngay sau đó là kêu đau. Tốt, ngươi trước an tâm dưỡng thương đi. Ngươi tình huống này, lại thêm vấn đề này, nhìn đến chúng ta năm nay muốn lưu tại Đông Giang qua Tết. Trần Tấn nói, Đại Mã nghe xong, thở dài nói, lão Trần, ngươi nên trở về về, đừng quản ta. Còn phải cho thúc thúc A Di tảo mộ đâu, thuận tay giúp cha mẹ ta mộ cũng quét thế là được. Nói nhảm, Trần Tấn nói, đem ngươi ném ở Đông Giang, ta sợ ngươi cũng sống không quá năm nay. Nói, hắn đứng dậy đi mở cửa, đem hai nữ hài lại kêu tiến đến. Ngải Tĩnh, ngươi trước cho hắn ăn một chút gì đi. Trần Tấn cười nói, Ngải Tĩnh gật gật đầu. Vội vàng mở ra một cái khác giữ ấm hộp cơm. Sau đó nhịn không được, phốc, cười một tiếng. Trần Tấn nhìn một chút, buồn cười nói, Nghệ Hàm, ta nói để ngươi làm ăn lót dạ máu đồ vật, làm sao tất cả đều là những này a? Chỉ gặp trong hộp cơm là mấy loại canh, đường đỏ trứng gà canh, quế viên canh hạt sen, còn có máu heo canh. Dù sao tất cả đều là nữ nhân tới nghỉ lễ thời điểm nên ăn đồ vật. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, cái khác ta cũng không biết còn có cái gì bổ khí huyết đồ vật. Dù sao là mất máu, không đều như thế sao? Đại Mã chen miệng nói, lão Trần, tẩu tử vậy liền coi là có lòng. Ngươi cái nào nhiều như vậy lải nhải. Hừ, nghe thấy được a? Tưởng Nghệ Hàm đắc ý nói. Tiếp lấy nàng lại nói ra, ta vừa rồi đều cùng Tiểu Tĩnh muội muội nói xong, chờ Đại Mã xuất viện, liền để nàng tới giúp ta. Người một nhà, tin được. Trần Tấn nghe vậy, hướng nàng cười cười, cảm kích nàng quan tâm. Được rồi, Đại Mã nói, hai người các ngươi cũng đừng dính ở nơi này. Ta nhìn chướng mắt, cái này có Tiểu Tĩnh là đủ rồi. Trần Tấn lại lắc đầu. Hắn nghĩ, đi ra phòng bệnh gọi điện thoại, cũng đã vượt qua hai mươi mấy phút, Vương Thủ Lương liền đến, đồng thời, còn mang đến hai cái thường phục. Vương Cục, thật là làm phiền ngươi. Trần Tấn tiến lên phía trước nói, ta đã cùng bệnh viện thương lượng qua, đem sát vách phòng bệnh cũng trả tiền bao xuống đến, để hai vị đồng chí nghỉ ngơi. Vương Thủ Lương lại nói, Tiểu Trần, đây đều là việc nhỏ, mấu chốt là ngươi nói với ta. Vương Cục, đến giờ cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à? Trần Tấn nói. Vương Thủ Lương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lưu lại thường phục, cùng Trần Tấn cùng Tưởng Nghệ Hàm cùng đi ra bệnh viện. Mà cùng lúc đó, Ngô Đức Dân cũng đến Thạch Hổ Sơn bên trên. Phụ thân hắn ở lại lầu nhỏ trước. Ngô Thanh Sơn ngay tại ăn cháo loãng thức nhắm, gặp nhi tử vào cửa. Cau mày nói, Đức Dân, ngươi gần nhất về nhà rất chịu khó nha. Cha, xảy ra chuyện. Ngô Đức Dân vội vàng đáp, ăn cơm trước, cha, ngồi xuống, ăn cơm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?